Thanh Khư tập 28. Lúc bấy giờ bên trong Mục Gia thì đã động sát ý, cũng là thành viên chủ yếu của sinh vật thiên thần, bọn họ có được quyền hành hơn hẳn những người bình thường. Trên đầu sóng ngọn gió, dùng thủ đoạn mềm dẻo thì tốt hơn. Một người đàn ông trung niên của Mục Gia âm u nói. Bên cạnh, cha của Mục là Mục Thanh Hà cũng mở miệng nói. Gọi Mục Thiên trở về đây, em ruột của nó đã chết. Nó lại suốt ngày bôn ba khắp các danh sơn đại duyên, thăm bạn tìm thánh, giờ nó cũng nên có hành động gì đó rồi. Mục Thiên là con trai trưởng của ông ta. 20 năm về trước, lúc hắn ta vẫn còn là một đứa trẻ, thì có may mắn ăn nhầm di quả của một gốc cây nhỏ trên hoa sơn. Đã nhiều năm như vậy, thực lực của hắn ta quả thực là thâm tàng bất lộ. Trong nội bộ của Bồ Đề Cơ Nhân cũng không hề bình yên. Khương Gia có tộc lão cười ha hả tìm tới Cường Lạc Thần, hỏi cô ta rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Ngưu Thần Vương. Cường Lạc Thần vốn còn nở nụ cười rất ngọt ngào. Sau khi nghe được câu hỏi này, gương mặt trắng muốt xinh đẹp lập tức hiện lên mấy sợi hắc tuyến. Tốc độ trở mặt cũng quá nhanh đi. Lạc Thần, không phải bên ngoài đều đang tồn tại, còn với cậu ta có quan hệ không tệ hay sao? Có chuyện gì đã xảy ra thế? Vị trưởng bối kia không hiểu nói. Có người tranh thủ thời gian khẽ kéo tay áo của vị đại nhân này, âm thầm nhắc nhở ông ta đừng có nói nữa. Không thấy sắc mặt của Khương Lạc Thần đã đen lại như đít nổi hay sao? Có thể khiến cho nữ thần quốc dân mặt đen thành ra như vậy, chắc chắn tình huống trong này cực kỳ phức tạp. Bên ngoài đồn đại vô cùng khoa trương, đều nói cô ta đang an thai, giữa cô ta và Ngưu Thần Vương có những chuyện cũ không thể nói ra. Nữ hoàng của Hotshot hiện tại đang đứng đầu bảng tìm kiếm, có tìm được kẻ ngang tay. Cô ta vẫn luôn rất ấm ức, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Ngưu Ma Đại Thánh vẫn đang rất hot, không ngừng được người ta nhiệt tình nghị luận. Ngưu Ma Đại Thánh khiến cho tôi phải rơi lệ. Một người ăn nhầm gì quả, có gương mặt giống như Ngưu Ma, không thể thay đổi, chịu đủ loại trắc trở. Không được con người thông cảm, cả đời cô độc, thầy đường, không ai hiểu anh ta, xem anh ta như là dị loại. Nhưng anh ta vẫn làm trọn chức trách nghĩa vụ của một con người. Đại chiến với dị tộc, cho nên khi cạn đến giọt máu cuối cùng, quá đáng thương. Nữ sinh các em chỉ biết theo cảm tính, anh xem chính là nhiệt huyết, là kích tình. Ngưu Thần Vương không hề đáng thương, chính anh ta cũng không cảm thấy mình đáng thương, vẫn luôn dũng cảm tiến tới đấy thôi. Bên trong phim, mối tình đầu của anh ta là Nâm Đặc Y, Hồng Nhan Tri Kỷ là Khương Lạc Thần, nhưng họ đều không quen biết khi anh ta gặp lại. Tại sao lại không đáng thương chứ? Cuối cùng chỉ có một mình anh ta cô độc chiến tử, cho nên khi rất nhiều năm trôi qua, các cô ấy mới biết anh ta là ai. Như vậy còn không đáng thương sao? Anh cũng quá máu lạnh rồi. Một đôi tình nữ đang tranh luận. Anh nói anh ta chết trận, chỉ là một mình tiếc bước trên con đường không có cách nào trở về mà thôi. Em xem đi, chắc chắn sau đó sẽ có phần tiếp theo mang tên Đại Thánh trở về. Ây da, em bị nhiễm phim rồi. Luôn cảm thấy sở phong diễn Ngưu Thần Vương rất chân thực, cực kỳ giống một câu chuyện thật. Trên thực tế, Ngưu Ma Đại Thánh quả thực bộc phát đến mức làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, gần như chỉ trong 10 ngày liền phá hết các ghi chép của phòng bán vé. Ở nước ngoài cũng được rất nhiều người khen ngợi. Phim của Phương Đông rất là ít khi nổi danh ở phương Tây, nhưng Ngưu Ma Đại Thánh đáng lẽ là đánh vỡ lẽ thường, lấy khí thế mạnh mẽ nghiền ép hết thảy những bộ phim cùng thời kỳ. Phương Tây cũng đang quay chụp mấy bộ phim về chủ đề này, muốn khích lệ thế nhân, nhưng chẳng có tác phẩm nào có thể tranh phong cùng phim Ngưu Ma Đại Thánh. Bởi vì ngay cả một đám đại yêu ma ở núi Côn Luân cũng đi xem, gây chấn động thiên hạ. Chính người phương Tây cũng khởi dậy lòng hiếu kỳ, vừa xem thì bị mê hoặc ngay. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng thân phận chân thật của Ngưu Thần Vương chính là Sở Phong, cho nên đưa tới gợn sóng cực kỳ lớn. Sở Phong, khối kim loại mà cậu mang về đã không còn là bạc nữa, quá cứng, hơn cả tất cả các loại vật liệu khác. Lục Thông báo cho Sở Phong biết, phòng thí nghiệm phân tích ra được, khối kim loại đó có giá trị kinh người. Trên thực tế, Ngọc Hư Cung đã phái không ít dị nhân đi đến mỏ bạc đó, tìm hiểu kỹ tình huống, sau đó mới quyết định là có động thủ hay không. Ngoài ra Lục Thông còn nói cho hắn biết một tin tức khác, tình huống gần đây có chút quỷ dị. Khắp các nơi đều xuất hiện đại thụ thần bí. Thứ này đúng là không thể diệt hết. Mà bên ngoài không gian cũng một lần nữa xuất hiện thực vật, khiến cho người ta đau đầu. Sở Phong chợt kinh hãi. Lư Sơn, là một trong những danh sơn trong thiên hạ. Ở cổ đại có câu Tam Sơn Ngũ Nhạc, Lư Sơn chính là một trong Tam Sơn, địa vị rất là cao. Nơi này từng có thú vương kịch chiến, nhưng cuối cùng đều đã rút lui. Bây giờ, nơi này có một gốc cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, làm bạn bên cạnh thác nước trên Lư Sơn. Lúc này bốn cường giả tuyệt đỉnh cùng nhau mà đến, xuất hiện ở trước thác nước trên Lư Sơn, nhìn xem cây cổ thụ này. Trong đó có một con vượn già, một con đại bàng cánh vàng và hai con tiên hạc. Bọn chúng là cường giả tuyệt thế bên trong số dị loại. Bọn chúng phân biệt chiếm cứ Tùng Sơn, Hoa Sơn, Thục Sơn, cũng đã khai tông lập phái. Xin đạo hữu đưa cho một vài quả hóa hình quả. Vượn già, đại bàng cánh vàng, tiên hạc cùng nhau thi lễ, rất khách sáo, hướng về cổ thụ bên cạnh thác nước trên Lư Sơn yêu cầu một loại trái cây. Cũng được. Cái cổ thụ này thế mà mở miệng nói tiếng người, đồng thời lấy động chạc cây, mấy chục quả vàng óng rơi xuống tặng cho bọn chúng. Đà tạ đạo hữu. Mấy cao thủ tuyệt đỉnh cùng nhau thi lễ, sau đó rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, mỗi người bọn họ nuốt một trái, kết quả cơ thể đùm đốp rung động, phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó toàn bộ hóa hình, có được hình dáng của nhân loại. Hóa hình quả có thể giúp bọn chúng hóa hình thành hình người. Đệ tử của chúng ta cũng có thể hóa hình. Trong tay bọn họ còn có không ít hóa hình quả chuẩn bị mang về để đồng tộc hóa hình. Giờ là lúc có thể vào thành đi nói chuyện với cao tầng của nhân loại. 3 ngày sau chúng ta gặp nhau ở Thuận Thiên. Sau khi nói xong, mấy con dị loại này tách ra. 3 ngày sau, tại thành phố Thuận Thiên, Thu Vương vào thành chấn động thiên hạ. Vượn già, đại bàng cánh vàng, tiên hạc cùng nhau tiến vào thành phố Thuận Thiên, dẫn tới sóng to gió lớn. Mọi người cùng rung động. Rất nhiều người đều sợ, bị sợ ngây người. Thu Vương cùng nhau mà đến, rốt cuộc là phúc hay là họa? Một ngày nay, rất nhiều người đều cảm thấy áp lực, đều đang rất lo lắng. Thu Vương tuyệt đỉnh đột nhiên đi vào thành phố Thuận Thiên. Một khi hung thính bộc phát, sẽ cực kỳ kinh khủng đây. Tất cả mọi người đang lo lắng, không biết mấy con Thu Vương này muốn làm gì. Bây giờ, điều các cao thủ đều có còn kịp không? Có thể nói là vô cùng bông lung. Hy vọng 3 đại cường giả của Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung có thể kịp thời đến đây, nếu không hậu quả khó mà lường được. Con người nói nho nhỏ, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, một khi làm không tốt có thể trở thành đại họa khủng bố. Trong thành phố này có quá nhiều nhân loại. Bất luận là trên Internet hay là trong hiện thực, mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Xảy ra chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều thứ. Nhưng mà ngày hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, không có náo nhiệt sôi động. Bởi vì mọi người đều cảm thấy áp lực, đều đang yên lặng chờ đợi kết quả. Tôi nghĩ mọi người quá lo lắng rồi. Năng lực phòng ngự của Thuận Thiên tuy không thể nói là cao nhất trong nước, nhưng cũng không kém quá nhiều. Thu Vương có hình thể to lớn, đặc thù cũng rõ ràng, rất dễ giám sát ở khoảng cách xa. Nếu như không phải có thỏa thuận nào đó, làm sao có thể để cho Thu Vương đi vào thành. Có người phân tích cho rằng không có đại họa gì, nhưng tin tức kế đó lại khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Trời ơi, tin tức kinh người. Thu Vương hóa hình đi vào thành phố Thuận Thiên dưới hình dáng của nhân loại rồi. Tin tức này giống như là một cơn địa chấn, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Nếu như chuyện này là thật, thì hậu quả sẽ bất lợi cho nhân loại. Một khi Thu Vương hóa hình, liền mang ý nghĩa nó có thể tự do ra vào thế giới loài người, dần có phân biệt. Lúc đó, một khi bọn chúng muốn ra tay, thì ai có thể cản cho kịp? Tôi nghĩ sẽ không có đại họa gì đâu. Dù sao tiên hạc của Thục Sơn cũng rất thân thiết với nhân loại. Con vượn già kia cũng không phải hạng hung ác điên cuồng. Có người yếu ớt phát biểu ý kiến, nhưng rất ít người tin tưởng rằng sẽ không có tai họa. 2 ngày sau, 3 con Thu Vương rời khỏi Thuận Thiên. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vượn già, Kim Sĩ Đại Bằng Vương, tiên hạc không chỉ đại biểu cho chính bọn chúng, mà còn có những thú vương khác sau này có thể trao đổi với nhân loại, đặt thành nhận thức chung. Nghe nói sau này nhân loại và dị loại có thể chung sống hòa bình, không cần phải lo lắng về thú triều. Có người lộ ra tin tức trước, dẫn tới oanh động. Đây là tin tức mà tất cả mọi người đang chờ đợi. Đương nhiên, cái gọi là chung số hòa bình chủ yếu là một vài danh sơn đã có chủ. Về phần những chỗ chém giết thảm liệt còn lại, chưa chắc sẽ tuân thủ ước định này. Bất kể là nói cái gì, chuyện này có thể xem như là chuyện vô cùng tốt. Dân chúng khắp nơi đều đang ăn mừng. Trong những ngày này, Sở Phong vẫn luôn ở lại Ngọc Hư Cung, chỗ nào cũng không có đi, bởi vì lực ảnh hưởng của Ngưu Ma Đại Thánh quá lớn. Bây giờ hắn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hắn không muốn bị người ta bao vây, lại càng sợ bị đám phóng viên kia viết bậy, nên chỉ có thể tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, trốn ở chỗ này nghiên cứu quyền pháp. Hắn giết Thường Lang Vương, lập được đại công. Lục Thông tuân thủ hứa hẹn, lấy giúp hắn một bản hình ý quyền khác. Quyển sách này đã ố vàng, trên bề mặt tích lũy khí tức của thời gian. Bên trong bộ quyền kinh này có thứ mà Sở Phong cảm thấy hứng thú, có long hình, hổ hình và hầu hình. Hắn quyết định phải luyện long hình và hổ hình đến nhuẩn nhuyễn. Ngày đó Trần Hải phụng mệnh Mục Gia đuổi giết hắn, từng sử dụng qua tuyệt chiêu long hổ tranh bá, đối kháng chính diện với hắn. Quy mô có thể nói vô cùng to lớn. 12 hình bên trong hình ý quyền được xưng tụng là tinh hoa của cổ võ. Có lão quyền sư luyện quyền cả đời cũng phải cảm thán, chỉ cần nắm giữ một hình trong đó cũng đủ để sử dụng cả đời rồi. Khi Sở Phong đánh ra tiếng hổ kêu, Lục Thông trợn tròn mắt, mắng hắn là biến thái. Chỉ mới có mấy ngày mà hắn đã tiến đến cửa rồi. 3 ngày sau, Sở Phong quát khẽ, tay trái thi triển long hình, tay phải là hổ hình, song kình xuất kích. Dưới mặt đất bên trong sân luyện công của Ngọc Hư Cung, quyền ấn vượt qua tốc độ âm thanh, đánh ra tiếng sấm sét rầm rầm. Một long bột hổ mơ hồ hiện ra trong hư không. Mặc dù biến mất trong chớp mắt, nhưng chuyện này vẫn khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Rầm. Vách tường sắt thép phía trước bị hắn dùng một quyền đánh thủng. Phải biết là bức tường đó dày chừng 1-2 thước, dùng thép tu luyện đã lâu năm mà đúc thành. Thế mà lại bị hắn dùng kích hợp kích long hình và hổ hình dễ dàng đánh vỡ, giống như là giấy chứ không phải là sắt thép. Cái thằng nhóc này, cậu quả thực là mầm họa mà, cậu muốn phá hủy buồng luyện công dưới mặt đất sao? Lục Thông kinh hãi, mí mắt nhảy lên liên tục. Thằng nhóc này mới luyện hình quyền được bao nhiêu đầu cơ chứ, sao giờ lại lợi hại như vậy rồi? Ông ta chậm rãi đến gần, nhìn kỹ lại, phát hiện toàn bộ vách tường bằng sắt thép đều rạn nứt, thở dài nói, cậu đã phát hiện được bí mật của hình ý quyền rồi phải không? Đúng như thế. Sở Phong gật đầu, hắn nắm giữ đại lực Ngưu Ma quyền, luyện thêm hình ý quyền chính là làm ít nhưng công nhiều. Lúc tu tập long hình và hổ hình thì trong 12 hình thì luyện được lực xoắn ốc. Loại lực lượng này rất quái dị, ngay cả sắt thép cũng có thể dễ dàng đánh thủng, uy lực vô cùng lớn. Rất nhiều lão quyền sư luyện cả một đời cũng không nắm giữ được bí quyết này, không ngờ cậu lại tìm hiểu ra nhanh như vậy. Lục Thông cảm thán. Lực xoắn ốc là bí mật không được truyền thụ của hình ý quyền, là nội dung được giấu bên trong 12 hình ấy. Sở Phong rất là vui. Quả nhiên, nghiên cứu bí kíp cổ võ sẽ có rất nhiều tác dụng. Hắn cảm thấy hôm nay thu hoạch vô cùng lớn. Cho cậu đấy. Lục Thông đưa cho Sở Phong một cái vòng tròn, tuyết trắng như ngọc thạch, bóng loáng, óng ánh. Sở Phong cũng không hiểu, hắn đưa cái vòng tay làm gì chứ? Lục Thông mới nói, đây là khối kim loại hiếm mà cậu mang về. Nhìn thì giống như bạc nhưng lại không phải, còn cứng rắn hơn rất nhiều lần so với kim cương, độ nóng chảy cũng cực kỳ cao. Đương nhiên đây chỉ là một khối nhỏ trong số đó, khối lớn đã để lại trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, nhưng cũng không thể không để cho Sở Phong một chút gì đó. Đây là kim cương trác mà tôi đã nhờ người bên Mát Cảnh Cung giúp cậu luyện thành. Lục Thông nói. Cái gì? Sở Phong giật mình kêu lên. Trong truyền thuyết thần thoại, Thái Thượng Lão Quân ở trong Mát Cảnh Cung có một cái kim cương trác. Chẳng lẽ tổ chức dị nhân Bát Cảnh Cung do quốc gia thành lập thật sự hiểu biết được một chút nghề nghiệp rồi? Ông già Lục Thông cười to nói, nghĩ cái gì đây, chẳng qua đã giúp cậu chế tạo một cái vòng tay phòng ngự mà thôi, thời khắc mấu chốt có thể làm vũ khí sắc bén đấy. Sở Phong trừng mắt nhìn lão ta nhưng vẫn vui sướng cầm lấy đeo lên cổ tay. Hắn thử nhưng dù đắn bóp thế nào cũng đều không thể lưu lại dấu tay. Sau đó hắn vận dụng lực xoắn ốc của hình ý quyền ra sức tàn phá. Vậy mà cái kim cương trác vẫn có thể chịu đựng được. Lục Thông rất nghiêm túc mở miệng nói, đừng có thử nữa, thứ này cứng rắn khác thường, không có đồ vật nào cứng hơn đó đâu. Hơn nữa chúng ta dùng phương pháp rèn đúc tần tiến nhất, rèn luyện hàng trăm, hàng ngàn lần, cuối cùng mới đúc thành cái này. Có thể nói, đó là một vũ khí lạnh vô cùng hiếm có, vô cùng hiếm có đấy. Sở Phong cười tỏ lòng biết ơn. Sau đó mấy ngày, ngoài trường ngẫu nhiên về nhà, thì Sở Phong vẫn luôn luyện quyền ở Ngọc Hư Cung, nghiên cứu mấy cái chân hình của hình ý quyền, nhất là long hình và hổ hình, đều được hắn lĩnh hội rất sâu. Trong lúc đó, Diệp Khinh Nhu, Trần Lạc Ngôn, Thiền Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ cũng thường tới đây luyện công. Sau khi nhìn thấy hắn dùng lực xoắn ốc, dễ dàng xoắn nát sắt thép dài vài thước, ai cũng đều nghẹn họng nhìn trần trối, bị dọa đến cứng cả người. Lão đại, anh thực sự là biến thái mà, còn là người không? Tôi cảm thấy nếu tiếp tục như vậy nữa, anh có thể đánh một trận với thú vương chân chính rồi. Âu Dương Thanh kinh ngạc nói. Mấy người kia cũng đều gấp gáp tôi luyện chính mình. Ngọc Hư Cung nói được thì làm được, đều cho bọn họ một loại cổ pháp. Trong đó có cất giấu một phần của phương pháp hô hấp, khiến cho thực lực của bọn họ đều đang nhảy vọt. Bọn họ chính là dị nhân, luyện cổ võ có thể kích thích sự tiến hóa, quả thực vô cùng tốt. Hôm nay, ông già Lục Thông lại tới, cắt ngang việc Sở Phong đang luyện quyền nói. Đừng có luyện nữa, cậu sắp thành võ sĩ rồi đấy. Không phải vì tôi muốn tránh đầu sóng gọn gió sao? Sở Phong lẩm bẩm, nếu không hắn cũng không nguyện ý trốn tránh không đi ra. Không cần né tránh nữa, bây giờ bên ngoài, người còn đổi danh hơn cả cậu đấy. Lục Thông nói. Là chuyện gì vậy? Sở Phong chưa kinh ngạc. Lúc này đám người Âu Dương Thanh, Diệp Kinh Nhu cũng tới. Thiền Lý Nhãn Đỗ Hoài Cẩn nói. Này lão đại, anh thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ luyện hình ý quyền đấy à? Xảy ra chuyện lớn, bên ngoài sốt trao đến muốn lật trời rồi. Nóng nhiệt lắm đấy. Còn mấy con dị thú đã đi vào Thuận Thiên. Âu Dương Thành nói tiếp. Sở Phong chợt nghi hoặc. Vài ngày trước mấy đại thú vương cũng tới. Bây giờ lại có dị loại đi tới cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì mới đúng chứ. Diệp Khinh Du bổ sung nói. Là con cháu của thú vương, tất cả đều hóa hình. Bọn chúng vào xã hội loài người du lãm, gây ra ảnh hưởng vô cùng to lớn. Sở Phong lấy làm kinh hãi. Dị loại cũng bắt đầu hóa hình rồi sao? Không chỉ là giới hạn ở thú vương, ngay cả con cháu của bọn chúng cũng làm được rồi. Lại lịch không nhỏ phải không? Sở Phong hỏi. Đâu chỉ là không nhỏ mà còn lớn đến khủng khiếp ấy chứ? Để tôi nói cho anh nghe xong, chắc chắn anh sẽ giật mình. Thuận Phong Nhĩ, Âu Dương Thanh cảm thán nói. Đệ nhất cao thủ của dị loại trên đại thảo nguyên của Mông Cổ, Ngân Nguyệt Lan Vương. Hậu bối của nó tới, hóa hình thành một thanh niên trẻ tuổi tóc màu bạc, rất được người ta yêu thích. Anh ta lại nói tiếp, còn vượn dạ Đại Lầm Tự có thực lực không thể nghi ngờ, được xưng là thú vương tuyệt đỉnh kia, cũng có một hậu nhân ở Thuận Thiên. Ngay cả Trần Lạc Ngôn cũng mở miệng nói, còn lợi hại hơn nữa, nghe đến cả vượn dạ của Đại Lâm Tự cũng tự nhận không bằng, đó chính là Khổng Tước Vương. Nghe nói, nó muốn đánh vào bên trong vùng đất phong thiền của các triều đại nhân loại. Hậu nhân của nó cũng tới rồi. Sở Phong hít một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên nghe nói tới có sinh vật kinh khủng khiếp cấp thú vương có ý đồ tới vùng đất phong thiền, lại còn là một con Khổng Tước Vương nữa chứ. Không lẽ nó chính là kẻ đã từng giật dây cho Thương Lang Vương và Ưng Vương sao? Hắn cảm thấy hoài nghi, nhưng không thể chắc chắn, bởi vì thú vương có chủ ý muốn đánh vùng đất phong thiền không chỉ có một con. Sở Phong lại hỏi, bọn chúng đều đến đây gây ra động tĩnh rất lớn sao? Theo cách nói của các người, thì sau khi những dị loại này hóa thành hình người đều rất nổi tiếng à? Ây da, sau khi hóa thành hình người, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp hơn người, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Thì Lý Nhãn ghen ghét không nói. Thân là hậu nhân của thú vương, sau khi đi vào xã hội loài người, muốn không tạo ra oanh động cũng không được. Một vài người quyền quý giành nhân đều muốn kết giao với chúng nó đấy. Kinh người đến vậy sao? Sở Phong chợt kinh ngạc. Âu Dương Thành lại thở dài nói, bản thân những thanh niên dị loại này xác thực rất là bất phàm, lại làm việc sau lưng người nào cũng đều có một con thú vương chống lưng. Anh nói những người đó không muốn kết giao hay sao? Tin tức bọn họ mang tới khiến cho Sở Phong giật mình. Hắn bế quan mấy ngày nay, bên ngoài xôn xao đến như vậy rồi ư? Hậu nhân của thú vương tiến vào xã hội loài người, khiến cho các nơi đều chú ý. Buổi tối hôm nay có một buổi tiệc rượu, mời không ít người tới, chỉ vì hoan nghênh những hậu nhân của thú vương kia. Lão đại, anh có đi hay không? Âu Dương Thanh lại hỏi. Tôi không muốn đi. Sở Phong lắc đầu, không muốn đến nơi đó. Lục Thông lại mở miệng nói, nên đi đi, kết giao với những hậu nhân của thú vương đó vẫn có chỗ tốt. Nó không chừng sau này sẽ có người thường xuyên liên hệ, làm quen trước một chút cũng tốt. Có những ai tham gia thế? Sở Phong hỏi. Người cũng không có ít đâu, tính như một vài minh tinh, danh nhân, còn có người cùng một số thế lực lớn, hơn phần nửa đều sẽ trình diện đấy. Trong đó có người của Viện Nghiên cứu Tiên Thần, Bồ Đề Cơ Nhân, Liên minh Thầm Cổ, Viện Văn minh Ngoài Hành Tinh, Sinh vật Thiên Thần cũng đều sẽ đến. Sở Phong nghe xong thì ngẩn người, Những thế lực lớn này đều sẽ có người tham gia sao? Diệp Khinh Nhu thở dài nói, không còn cách nào khác, những dị loại này có địa vị quá lớn, phía sau đều có một con thú vương, đại biểu cho thực lực khủng bố. Rất nhiều người muốn lùi tới với bọn họ, sau này mượn nhờ sức mạnh của bọn họ. Lục Thông căn dặn nói, nhớ cho kỹ, tới đó nếu vui vẻ thì ở lâu một chút, không thích ứng được thì cố gắng rút lui, không nên gây chuyện. Hắn hy vọng mấy người Sở Phong có thể móc nối liên hệ với một số dòng dõi của thú vương, sau này sẽ có chỗ tốt. Được, Sở Phong gật đầu. Cho đến buổi chế chiều, trước cao ốc Kỳ Lân không ngừng có những chiếc xe sang trọng được lái tới. Người đi xuống xe cũng có lai lịch không hề nhỏ. Còn nước bình tĩnh đang nổi, cũng có cao tầng của các tập đoàn. Mấy người Sở Phong cũng đến, vì thế hắn còn mặc tây trang, là quần áo mà mấy người Diệp Kinh Nhu chọn lựa giúp hắn trên đường đến. Mọi người Diệp Kinh Nhu, Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thanh đều ăn mặc quần áo trang trọng để chuẩn bị tham gia tiệc rượu lần này. Lão đại này, anh phải cảm ơn em gái Kinh Nhu, trên đường đi đã tỉ mỉ lựa chọn quần áo giúp anh đấy. Âu Dương Thanh cười nói. Sở Phong gật đầu, không có gì kháng cự cả. Nếu tới tham dự tiệc rượu này thì phải ăn mặc trang trọng một chút, không nên trái ngược phong cách với buổi tiệc của người ta. Như thế là cố ý tự tìm phiền phức còn gì. Thang máy đã tới tầng cao nhất. Mấy người bọn họ bước sau đi ra. An ninh nơi này rất nghiêm mật. Nhưng người đó nhìn kỹ thiệp mời của bọn họ, còn rất nghiêm túc mà so sánh một chút. Khu biệt thự vùng ngoại ô không thể đi được, bởi vì thường có dị thú lùi tới. Địa điểm hiện giờ tính là lựa chọn tốt nhất rồi. Tầng 80 của tòa nhà Kỳ Lân trang hoàng vô cùng sang trọng, có thể được coi là tráng lệ và cực kỳ xa hoa. Trong sảnh rất rộng rãi, các ngọn đèn thủy tinh được bố trí tỉ mỉ, làm cho nơi này trở nên không khí vô cùng khấy khái. Trong phòng tiệc xanh vàng rực rỡ, tiếng người nói vui vẻ của khách khứa truyền đến, không khí cực kỳ quyệt nhiệt. Có rất nhiều người đã sớm có mặt, thậm chí là có vẻ khá đông đúc. Những người này còn tụm năm tụm ba mà đứng cùng nhau, thân thiện trò chuyện cười vui. Đó không phải là thiên hậu hạng ba kia sao? Sắc mặt của Đỗ Hoài Cẩn rất tinh tường, cho nên liếc một cái đã nhìn thấy vị thiên hậu kia. Bởi vì không lâu trước đó cô ta còn trào phúng Ngưu Ma Đại Thánh, kết quả bị vả mặt thảm thương, còn bị Sở Phong chụp mũ cho cái danh hạng ba. Gương mặt quen thuộc thì không ít, còn Lượng Bình Tình đã từng đổi danh một thời. Cho dù chưa từng có được gặp mặt, nhưng cũng đã nhìn thấy trên màn ảnh có vài người được mời tới nhằm tiếp đãi các vị khách quý. Không ít nhân vật quan trọng đó nha. Diệp Khinh Du rất quen thuộc với những trường hợp như thế này. Cô ấy như cá gặp nước, đứng đó phân biệt cho một số cao tầng tài phiệt. Ôi, cả Lâm Giả Vũ cũng đến nữa này. Cô ấy nhắc nhở Sở Phong. Những nhân vật thèn chốt của sinh vật thiên thần cũng tới nơi đây. Y là chú út của Lâm Nặng Y. Nhìn ra được Lâm Dạ Vũ đang rất hứng khởi, trò chuyện. Y đang đứng cạnh một số người, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười trông rất là hòa hợp. Sở Phong không chú ý đến Y, mà là nhìn về phía cô gái bên cạnh. Dáng người cô ta không tệ, mặc một bộ lễ phục nhìn Sở Phong. Lúc này thấy hắn trông lại, thì hai mắt lộ ra một luồng ánh sao, cũng không có gì mà chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ôi chào, anh không phải là Sở Phong sao? Ngưu Thần Vương, quá tốt rồi, có thể gặp được anh ở chỗ này. Mau cùng chúng tôi chụp một tấm ảnh nào. Đúng lúc này, có hai cô bé chạy tới, nhìn ra mới khoảng chừng mười mấy tuổi thôi. Khi đối mặt với Sở Phong lại vô cùng hưng phấn, họ chớp chớp đôi mắt to. Lão đại, anh tự cầu nhiều phúc đi, chúng ta đi ngắm mỹ nữ đi. Đỗ Hoài Cẩn, Âu Dương Thành rất không nghĩa khí xoay người mà chạy, lẫn vào trong đám người. Diệp Kinh Du tươi cười sáng lạ, ngoái đầu nhìn lại cười bay bổng lượn lờ mà đi. Cô ấy cũng không quan tâm chuyện này đâu. Trần Lăng Ngôn xòe tay ra tỏ vẻ vô năng vô lực, cũng biến mất trong đám người của buổi tiệc. Sở Phong bất đắc dĩ mà chụp ảnh chung với hai người họ. Kết quả cũng không thể thoát thân. Đã có một số người đến đây, họ rất tò mò về hắn. Cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng tiến đến bắt chuyện. Anh Sở, rốt cuộc anh có quan hệ gì với Khương Đạc Thần thế? Một người trẻ tuổi cười nói, trực tiếp hỏi như vậy. Em thấy Khương Đạc Thần cũng tới đó, ngay cách đây không xa đâu. Cô bé yêu cầu chụp ảnh chung ríu ríu, giơ tay chỉ về phía xa xa. Sở Phong có chút hối hận đến đời đây. Phong Trưng sẽ có phiền toái rồi. Sở Phong phải không? Đúng lúc này, một tiếng nói xa lạ lại truyền đến. Một người đàn ông nâng ly rượu trong tay lên. Hắn ta nhìn hết sức là anh Tuấn, dáng vẻ chừng khoảng 26-27 gì đấy. Anh là... Sở Phong không quen biết hắn ta. Người này rất trầm ổn, hắn ta lại chậm rãi đi tới. Trong vẻ anh tuấn lại còn lão luyện, nhìn ra được không phải là người bình thường. Mi tâm của hắn ta có một đường dựng thẳng tắp trông rất cổ quái, nhưng đó lại càng tăng thêm một loại mị lực kỳ dị cho hắn ta. Tôi tên là Mục Thiên, là anh trai của Mục. Hắn ta rất thẳng thắn, đi qua mà tự giới thiệu như vậy, có thể nhìn ra đây là một trong những người thong dong mà tỉnh táo. Hắn ta nhìn thấy Sở Phong thì không che giấu cái gì, thẳng thừng báo ra lai lịch của mình. Đồng tử của Sở Phong hơi co lại. Đây là anh trai của Mục sao? Cái người mà 21 năm trước đã sớm trở thành dị nhân, nghe nói là sâu không lường được. Không thể tưởng tượng được bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mục Thiên đúng là rất bất phàm. Hắn ta trấn định và trầm ổn. Cái vẻ thẳng đứng trên bề tâm của khuôn mặt anh tuấn kia như tràn ngập một sức mạnh kỳ dị, khiến cho hắn ta nhìn qua thực là thần bí. Trận chiến trên núi Thái Hành Sơn, cậu có biểu hiện thật không tầm thường. Cá nhân của tôi thì rất là thưởng thức cậu, nhưng mà cậu lại giết em trai tôi, là Mục. Điều này chung quy vẫn là một món nợ, làm tôi cực kỳ khó xử. Mục Thiên lắc đầu mà nói, hy vọng có phương pháp nào đó có thể hóa giải được. Hắn ta cười cười rồi vỗ vỗ đầu vai của Sở Phong, sau đó cứ thế mà rời đi. Sở Phong kinh ngạc, Mục Thiên này thật là không đơn giản. Người này nhẹ nhàng bưng cua mà tiếp cận, chỉ đơn giản nói với hắn có mấy câu, căn bản không có làm khó dễ gì cả. Anh ta là ai vậy? Là Mục Thiên à? Chẳng lẽ là người trẻ tuổi khủng bố bị bao phủ trong sương mù và thần hoàn của sinh vật thiên thần à? Tôi cũng từng nghe nói lúc anh ta hơn 10 tuổi đã tay không đánh gục một con voi nổi điên rồi đấy. Là anh ta, nên bây giờ căn bản còn chưa rõ được lai lịch của anh ta, chỉ có thể dùng sâu không đường được để hình dung. Nơi phụ cận có hai người đang thì thầm to nhỏ nói về Mục Thiên. Sở Phong còn phát hiện có mấy thanh niên phi thường xuất chúng, được rất nhiều người bao vây chung quanh, cứ như là chúng tình phóng nguyệt. Hắn đoán chắc hẳn bọn họ chính là hậu nhân của thú vương đã hóa hình rồi. Hắn cảm khái liên hồi, dị tộc quật khởi quá là quá mạnh. Hắn cũng không đi qua mà cầm một ly rượu lên, lại chọn vài món ăn, sau đó đi đến một nơi tương đối hẻo lánh, không muốn đi vô giúp vui thêm. Có người có cùng mục đích với hắn cũng không muốn làm nổi bật. Y đúng lúc đi tới ngồi vào bên cạnh hắn cười mà nói, anh là Sở Phong phải không? Anh là... Sở Phong kinh ngạc. Đây là một thanh niên có mái tóc bạc, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Y anh tuấn quá phận, vượt xa đàn ông nhân loại bình thường. Hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt cực kỳ hữu thần. Đây không phải là ôn hòa, có một loại khí tức dường cường. Hơn nữa với mái tóc dài màu bạc kia, y không muốn khiến người ta chú ý cũng không được. Anh có thể gọi tôi là Bạch Duyên. Người đàn ông tóc bạc cười cười tự giới thiệu. Tuy nụ cười đó thực sáng lạng, nhưng cũng có một khí tức rất áp lực. Y tuyệt đối rất hùng mạnh, nhưng mà y khống chế được sức mạnh của mình rất tốt. Nó đã ẩn nấp vào cơ thể của y. Tôi đến từ đại thảo nguyên Mông Cổ, Bạch Duyên nói. Sở Phong thầm rùng mình, hắn lập tức nghĩ tới một con thú vương, Ngân Nguyệt Lang Vương. Vị thú vương này được xưng là cao thủ đứng đầu dị tộc của đại thảo nguyên phương Bắc. Nó đánh đầu thắng đấy, không gì cản nổi, tàn sát đến tứ phương thần phục, khủng bố khôn cùng, là thú vương tuyệt đỉnh. Ngân Nguyệt Lang Vương là ông nội của tôi. Bạch Duyên mỉm cười, cũng không buồn giấu giếm chi. Kính ngưỡng đã lâu. Sở Phong khách khí một phen. Kỳ thật hắn cũng không biết phải giao tiếp với người cường giả dị tộc như thế nào. Hắn không rõ ôm mục đích gì mà đến đây. Nhất là hắn chính là kẻ giết Thương Lang Vương. Nếu để đối phương biết được, phòng trưng sẽ căm thù hắn. Dù sao, đều là cùng một tộc sói. Ánh mắt của Bạch Duyên cực kỳ nóng cháy. Y nói, chớ có khẩn trương, tôi tìm anh không có ác ý. Thật sự rất thích bộ phim của anh. Bộ phim Gương Mà Đại Thánh đó tôi xem 3 lần rồi. Trở về, chuẩn bị lại xem lần thứ 4 đây. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Điều này làm cho Sở Phong ngạc nhiên, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Lúc tới hắn luôn cảm nhận hậu nhân của thú vương sẽ là một đám rất ngang ngược và kiêu ngạo, khó có thể ở chung. Ai mà biết, cương giả trẻ tuổi dị tộc đầu tiên gặp được lại cực kỳ thưởng thức hắn. Tôi rất là nghiêm túc, không phải nói giỡn đâu. Có cơ hội chúng ta có thể hợp tác một phen. Quay một bộ điện ảnh cấp sử thì càng hùng hồn, càng hùng vị càng tốt. Đương nhiên trong phim không thể căm thù chủng tộc khác, phải có nhiều chiều sâu mới được. Hơn nữa chiến đấu hoàn toàn chân thật, như vậy mới có nhiệt huyết trào dâng. Bạch Duyên cực kỳ hăng say, mái tóc bạc tùng tùng bay bay, ánh mắt thì tỏa sáng lên, khí tức dương cường cực mạnh tràn ngập sức mạnh khiến lòng người run sợ. Y thao thao bất tuyệt nói ra suy nghĩ của mình với Sở Phong. Sở Phong cảm thấy rất quái dị, một thanh niên cường giả dị tộc muốn hợp tác quay phim điện ảnh với hắn ta sao? Thật đúng là cổ quái mà. Nhưng mà hắn không thể từ chối thiện ý như vậy, cũng rất nghiêm túc trò chuyện với đối phương ở đây, nói ra ý kiến của mình. Ha ha ha ha, anh Sở đây thật là phù hợp với sở thích của tôi, những ý kiến này quá tuyệt vời, xem ra về sau chúng ta nhất định có thể vui vẻ hợp tác. Sở Phong lại hỏi hắn, vì sao cố tình muốn quay phim điện ảnh kia chứ? Còn chỉ là một loại tu hành đi. Bạch Xuyên cho biết, bọn họ tới xã hội loài người là vì rèn luyện, muốn hòa mình vào nó, trải nghiệm các loại tư sinh nhân sinh. Y cực kỳ thích Ngưu Ma Đại Thánh, cho nên muốn tìm được cửa đột phá từ phương diện này. Hoạt động của nhân loại các anh rất phong phú, trí thức lại rộng lớn, nhưng hoàn toàn dung hợp thì cũng coi như là một loại luyện tâm. Bạch Xuyên bình thản nói. Rất nhiều người đưa mắt nhìn qua bên này, bởi vì khí chất của Bạch Xuyên rất phi phàm, mái tóc bạc sáng lên chói lòa, trong cơ thể như cất giấu một lò lửa tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Bạch Xuyên trực tiếp đứng dậy nói, quên mất, tôi phải đi rồi, sau này lại liên hệ. Nói thật tôi không thích trường hợp như thế này, lang tộc chúng tôi vốn tục tằn cuồng dã, không bị thứ gì cản trở, tôi thật không quen với những nơi quá nhiều quy định thế này. Rốt cuộc thì cũng có người nhận ra ý. Một vài cao tầng tài Việt mang theo nụ cười nhiệt tình lần lượt đi tới bắt chuyện với cháu của Ngân Nguyệt Lan Vương. Bạch Xuyên chỉ đối phó nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng rời đi. Có không ít người nhận ra Sở Phong nhưng không nhiệt tình chạy tới đòi chụp ảnh chung như hai cô bé kia. Những người đó tuổi lớn, nhân thần bối cảnh đều không bình thường, căn bản không coi trọng hắn, cho nên Sở Phong vui vẻ được thanh tịnh. Lão đại, người vừa rồi là ai vậy? Con cháu của Ngân Nguyệt Lan Vương sao? Âu Dương Thành chạy tới, tương đối giật mình. Đám người Diệp Kinh Du cũng đi tới, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Bác đại nhân vật tài Việt con chưa có thể nói chuyện đầu với Bạch Xuyên, mà Sở Phong lại trò chuyện hàng giày với ý đến thế. Trùng hợp gặp nhau thôi, Sở Phong nói. Hả? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, cảm giác được một tia địch ý, bởi vì thần giác của hắn rất nhạy cảm. Bên kia có Hứa Uyển Di, Mục Thiên, cũng có vài thanh niên phi thường xuất chúng. Bọn họ được bao vây hùa đón ở trung tâm. Trên thực tế, những người đó cũng là trung tâm của cả buổi tiệc này, và một ít người có thân phận phi phàm, tất cả mọi người đều vây quanh bọn họ. Thậm chí Sở Phong còn nhìn thấy Cương Đặc Thần ở đó đang nói chuyện cùng một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hậu nhân của Thu Vương đang đi tới. Đỗ Hoài Cần thấp giọng nói. Trung tâm buổi tiệc bắt đầu rời đi, mấy người trẻ tuổi kia đi tới hướng bên đây, mục tiêu chính là bọn Sở Phong. Lòng Sở Phong trầm xuống, Hứa Uyển Di, Mục Thiên đều đứng chung nói chuyện với mấy người đó ở bên kia. Sở Phong không biết Mục Thiên thế nào, nhưng người đàn bà Hứa Uyển Di kia tuyệt đối sẽ không nói cái gì hay cả. Người thanh niên cầm đầu trông rất tuấn mỹ, có một mái tóc màu tím để xõa xuống thắt lưng, mặc lễ phục xã hội của loài người, thoạt nhìn cực kỳ thoát tục. Hắn còn đẹp hơn cả các mỹ nữ bình thường, đây là một mỹ nam tử hiếm có. Anh ta tên là Khổng Thịnh, là hậu nhân của Khổng Tước Vương. Diệp Kinh Du nhỏ giọng mà nói, thì tầm bên tai báo cho Sở Phong biết. Điều này làm cho Sở Phong lòng trượt lạnh. Khổng Tước Vương cực kỳ đáng sợ, cả con vượn gia của núi Tùng Sơn mạnh như thế cũng cảm thấy không bằng. Có thể suy ra sự lợi hại và khủng bố của Khổng Tước Vương. Ở vùng đất Phong Thiền là vùng giao tranh của nhân loại, không có khả năng bỏ qua. Thế mà Khổng Tước Vương lại dám tham dự, luôn luôn muốn chiếm lấy nó. Có thể nói Khổng Tước Vương là một vương giả vô địch. Khổng Thịnh rất tuấn mỹ, tóc màu dài màu tím, khí chất yêu dị, thân thể thon dài, trông gã rất xuất chúng. Bên cạnh gã còn có một nam một nữ, nam thì mày rậm mắt to, anh khí phấn chấn, dáng người cường tráng hữu lực. Người kia là con cháu của Vân Báo Vương, tên là Vân Phi. Diệp Khinh Du cho biết, hiện nhiên cô ấy đi dạo một vòng qua buổi tiệc này, biết được rất nhiều tin tức có giá trị. Cô gái bên cạnh tên là Miêu Phỉ, không biết xuất thân thế nào, nhưng nhất định là hậu nhân của Thú Vương đấy. Diệp Khinh Du cho biết, cô gái kia có mái tóc ngắn, rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng cực kỳ xinh đẹp. Cặp mắt to ấy tựa như hai hòn bảo thạch, thoáng phát ra quang hoa xanh biếc, quả thật rất yêu dị và xinh đẹp. Cô ta tên là Miêu Phỉ, khá hợp cả với Khương Thạc Thần, vừa đi còn vừa nói chuyện không ngừng. Cả đàn ông đi đằng sau một bước kia, tên là Hoàng Tiểu Tiên, rất đáng ghét. Diệp Khinh Du nói, nhẹ giọng nói cho Sở Phong biết tên của gã dị tộc sau cùng, cũng không biết chủng tộc gì. Hoàng Tiểu Thiên có lẽ là dị tộc duy nhất có diện mạo bình thường, không có anh khí. Càng đừng nói tới tuấn mỹ, cao tầm trung, hơi gầy, tóc thì vàng chóe, cằm thì nhọn hoắt, đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang. Cả người thoạt nhìn hơi yêu khí, diện mạo của gã đúng là không ưa nhìn. Người này chính là Ngưu Thần Vương Sở Phong à? Hoàng Tiểu Tiên là kẻ đầu tiên mở miệng nói chuyện, khoe miệng hơi nhếch lên, khá là ngạo mạn. Tuy diện mạo trung bình, nhưng gã thật sự rất tự tin đấy. Đúng, Sở Phong bình tĩnh đáp lại. Gần đó tự nhiên cũng có rất nhiều người đi đến, đều đi theo Du Nịnh những thanh niên này, nhất là Khổng Thịnh trước đó là được coi trọng nhất. Các cao tầng tài phiệt đều đứng cách gã không xa. Hứa Uyển Di cũng có mặt, cô ta đứng khá gần bọn người này, lộ ra một tia mỉm cười. Nghe danh đã lâu, chúng ta có thể trò chuyện một hồi đấy. Hoàng Tiểu Thiên nói, tuy mới bước đầu dung hợp với xã hội loài người, nhưng gã đã nhanh chóng thích ứng, giao tiếp ngôn ngữ cũng không có chướng ngại gì. Trong mắt của gã lóe lên tinh quang, thân thể gầy guộc đi về phía trước vài bước, nhìn vào Sở Phong rồi nói, nghe nói người giết chết rất nhiều cao thủ của tộc trong Gương Mặt Đại Thánh phải không? Sở Phong không nói gì, cứ như vậy mà nhìn vào gã. Đã quá rõ ràng cái gã này đến là để thêu dệt thêm chuyện. Ta có chút hứng thú với người, nếu không chúng ta đi ra ngoài đơn độc nói chuyện chứ? Hoàng Tiểu Tiên mang theo tia cười, nhưng trong đôi mắt lại đầy nét khinh thường mà nhìn Sở Phong. Cả cũng có xem bộ phim điện ảnh cuộc chiến trên núi Thái Hành Sơn, nhưng mà cả hoàn toàn coi khinh cái gọi là chiến lực của Ngưu Thần Vương. Ông Dương Thanh hòa giải nói, quên đi, chúng ta vẫn nên nói chuyện ở nơi này đi. Tiệc rượu vốn là nơi kết bạn kết bè, không cần đổi chỗ đâu. Anh ta nói thế là sợ hậu nhân của Thú Vương đưa Sở Phong đi ra ngoài, sau đó tìm chỗ nào vắng vẻ không ai mà hạ độc thủ. Người là cái thá gì? Ta và Ngưu Thần Vương đang nói chuyện, có chỗ để người xen mồm vào sao? Hoàng Tiểu Thiên trở mặt đặc biệt nhanh, trực tiếp lạnh lùng, cũng không để lại chút mặt mũi nào cho người khác. Trong sảnh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người thật không ngờ cả ta lại bá đạo và không cách sáo như vậy. Người thật là quá đáng. Sở Phong tiến lên. Âu Dương Thanh là vì ra mặt cho hắn ta, làm sao có thể để anh ta chịu nhục được. Tiền Linh Nhãn Đỗ Hoài Cẩn cũng tức giận vô cùng nói, anh bạn à, nơi này là tiệc rượu, giữa chúng ta vẫn nên ôn hòa, hòa tốt một chút. Buồn cười thật, ta đã nói chuyện với Sở Phong, đến phiền các người ra mặt dùm sao? Hoàng Tiểu Tiên nói tới đây thì nhìn quét qua những người ở chỗ này nói, ta muốn biết, hai cái tên vừa rồi lên tiếng cũng đã được các người mời tới hay sao? Hiển nhiên, gã ta đang cố ý làm khó làm dễ, muốn bới lồng tìm vết đây mà. Những tên hậu nhân Thú Vương này vốn không có ý tốt mà tiến đến, chẳng qua Hoàng Tiểu Tiên này là bá đạo nhất, trở mặt hoàn toàn. Phía tổ chức tiệc rượu lập tức chùi mồ hôi lạnh, căn bản không dự đoán được kết quả này. Bọn họ không muốn làm khó hai người kia, nhưng lại đắc tội không đổi hậu nhân của Thú Vương. Thật là không thú vị chút nào. Cái tiệc rượu xẻ rách này thì không biết, cả con chó con mèo gì cũng trà trộn được vào đây. Hoàng Tiểu Tiên cười lạnh, nhẹ giọng mà nói, mặc dù là đang nói Âu Dương Thành và Đỗ Hoài Cẩn, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Sở Phong, rõ ràng là đang chìa mũi nhọn vào hắn. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết rõ chuyện gì thế này. Lúc này sắc mặt Âu Dương Thành, Đỗ Hoài Cẩn thành lúc xanh lúc trắng. Bọn họ chưa từng bị người nào nhục mạ nặng như vậy, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, thật là quá nén giận, khó chịu. Sở Phong lạnh lùng mà nói, người nói hai người bọn họ là con chó con mèo, vậy thì ngươi là ai, xuất thần thế nào? Cũng đều là tương đồng mà thôi, hiển nhiên Hoàng Tiểu Tiên là dị tộc, tự nhiên cũng là loài chim bay hoặc là dã thú biến hóa thành, nếu thật sự nói ra thần phận cũng tương đương như bị nhục mạ. Trong mắt của Hoàng Tiểu Tiên bắn ra chùm tia sáng, chăm chú nhìn vào Sở Phong. Diệp Khinh Du tiến lên nắm lên một cánh tay của Sở Phong, sợ hắn xúc động khai chiến với hậu nhân của Thú Vương. Cô ấy nhẹ giọng nói, thôi đi. Hoàng Tiểu Tiên bỗng nở một nụ cười có chút yêu tà, hơn nữa tia sáng trong mắt bỗng bừng lên dữ dội, trong đó còn xen chút vàng kim nhàn nhạt. Cả ta nói, đúng lúc ta còn thiếu một người bạn nhảy, mình đứa có thể nề mặt ta không? Cả ta đang cười với Diệp Kinh Du, đồng thời cũng ngoắc cô ta lại gần. Giờ khắc này, Diệp Kinh Du lại trực tiếp buông cánh tay Sở Phong ra, đi tới. Rất nhiều người đều lộ ra dị sắc, chiêu này của Hoàng Tiểu Tiên hơi quá đáng. Trước mặt mọi người mà cướp đi bạn nhảy của Sở Phong, thật sự quá lên mặt vinh váo. Người đang nhục nhã chúng ta, Khinh Du, mau trở về. Cả Trần Lạc Ngôn cũng không chịu đựng nổi, y lập tức quát lên. Sở Phong mới đầu còn kinh dị, sau đó đột nhiên biến sắc, khẽ quát một tiếng, tỉnh lại. Trong nháy mắt, thân thể của Diệp Kình Nhu dừng lại, hơi độ mềm màng, sau đó kinh hô. Cô ấy nhanh chóng rút lui, trở lại bên người Sở Phong, nhìn chăm chăm Hoàng Tiểu Thiên như đang nhìn thấy quỷ. Vẫn là nên đến đây đi. Hoàng Tiểu Thiên mỉm cười, tia vàng nhạt trong mắt càng ngày càng sáng rọi. Sở Phong cũng biết, tinh thần lực của người này cực kỳ là mạnh mẽ, có thể mê hoặc tâm thần của người ta. Hắn tràn đầy sát khí, mà chặn Diệp Kình Nhu ở phía sau, đi nhanh về phía trước mà áp sát gã này, vốn tới đây gây hấn, cứ liên tục thều dệt thêm chuyện. Hắn sao có thể lùi bước kia chứ? Dù người coi là hậu nhân của Thú Vương, nhưng nhớ chỗ kỹ, nơi này là thành thị của loài người. Sở Phong lạnh giọng mà nói. Nụ cười của Hoàng Tiểu Tiên bỗng đọng lại, đồng tử thoáng co rút, sắc mặt có chút khó coi, tự nhiên bị cảnh báo như vậy. Thành thị của loài người thì thế nào, bọn ta cũng là khách quý đấy. Gã mở miệng nói, thầm tức giận trong lòng, nhưng trên gương mặt ấy vẫn hiện lên nét cười. Cả làm can mà nhìn về phía mọi người. Hiện tại, các tộc chung sống hòa bình, sao còn phân chia địa vực và thành thị cái gì chứ? Như thế thì quá là hạn chế rồi. Hứa Uyển Di đúng lúc mở miệng, cô ta mang theo nụ cười, bộ y phục đỏ thắm ôm lấy dáng người đường cong uốn lượn, cô ta trông cực kỳ diễm lệ và xinh đẹp. Người đàn bà này quả nhiên muốn đi ra kiếm chuyện. Sở Phong khinh miệt quét nhìn cô ta một cái rồi nói, cô hứa đây ung dung hào phóng, vậy thì mời cô nhảy một điệu với anh Hoàng cho, coi như là thầy chúng tôi nhận lỗi đi. Gương mặt của Hứa Uyển Di thoáng cứng lại, nụ cười đã biến mất. Làm sao cô ta có thể khiêu vũ với Hoàng Tiểu Tiền chứ? Đó là loài tộc nào? Trong lòng cô ta biết, chắc hẳn là một con trồn. Cho dù ông nội của gã là Thú Vương, thực lực khủng bố, nhưng mà nếu hiện giờ cô ta nhảy một điệu với Hoàng Tiểu Tiên, đồn ra ngoài, cô ta còn mặt mũi gì nữa chứ? Dù sao cô ta cũng là con dâu nhà họ Lâm của sinh vật thiên thần đấy. Hoàng Tiểu Tiên mỉm cười, hắn không ngại khiêu vũ cùng một mỹ nữ, không nói gì cả. Hứa Uyển Di từ chối nói, thân thể của tôi không được thoải mái, hơn nữa còn là tiểu thư mỹ lệ đắc tội cùng anh Hoàng. Tôi đành nhìn cô ấy khiêu vũ với anh ta để xin lỗi đi thôi. Cô ta đưa tay ra chỉ vào Diệp Kình Nhu, muốn tìm kẻ thế mạng. Sở Phong cười nhạo nói, à, vừa rồi tôi còn thấy cô nhảy mấy điệu với người ta mà, khỏe lắm mà. Thế nào vậy, khinh thường anh Hoàng chăng? Tất cả mọi người nhìn lại lộ ra dị sắc. Sắc mặt của Hứa Uyển Di càng cứng đi. Cô ta hận Sở Phong muốn chết. Thật không ngờ hắn phản ứng nhanh như vậy, kéo cô ta theo vào vũng bùn luôn. Sở Phong nói tiếp, cái gọi là chung sống hòa bình không phải như vậy. Người ta đã nhục mạ tới cửa, mình còn phải cười lam lanh. Đây là tính cách gì thế? Hay là cảm thấy lẽ ra nên như vậy? Đứng trước mặt mọi người nói thẳng vào mặt Hứa Uyển Di như thế, còn thêm điều trực tiếp nói cô ta là đồ tính. Hứa Uyển Di giận dữ, chưa từng bị nhục nhã đến mức này. Sở Phong sớm chướng mắt cô nàng này. Cô ta nhiều lần muốn giết hắn, còn phái người muốn động vào cha mẹ của hắn, đã động vào nghịch lần của hắn từ lâu. Hôm nay cô ta còn dám nhảy ra, cần gì quan tâm cô ta là ai? Tự nhiên không nói lời xuôi tai, nếu là đang ở nơi khác thì đã sớm ra tay rồi. Lâm Gia Vũ từ đằng xa đi tới, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hứa Uyển Di. Y cảm thấy hôm nay coi như đã biết cô vợ này không làm nên chuyện gì, hoàn toàn là tự rước lấy nhục vào thân rồi. Anh sợ không thể nói như vậy, các tộc xung hợp là đại xu thế bây giờ, không cần đưa thành kiến cá nhân vào. Chủ sĩ có người đứng ra nói như vậy. Hắn ta không sợ cái gì, hắn cảm thấy dù Sở Phong là Ngưu Thần Vương thì đã sao? Hơn được hậu nhân Thú Vương à, có thể đánh đồng với con dâu nhà họ Lâm của sinh vật thiên thần chắc. Sở Phong mỉm cười nói, đúng như vậy, các tộc xung hợp là chuyện tốt, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Cần có một thời kỳ cọ sát cùng quá độ mới được. Vừa rồi tôi nói chuyện rất ăn ý với hậu nhân của Ngân Nguyệt Lang Vương, còn trở thành bạn bè, mà không hợp với anh Hoàng đây cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hắn cực kỳ bình thản, rất dễ khắc chế, không muốn khiến cho những người có liên quan phải khó xử, nhưng tuyệt đối không ủng hộ lời nói của người này, cho nên mới đề cập đến hậu nhân của Ngân Nguyệt Lang Vương, kích thích và nhắc nhở hắn ra một chút. Quả nhiên người này có chút xấu hổ, sắc mặt hơi trầm xuống, không tiện nói thêm điều gì. Lúc này không ít người đều đứng ra hòa giải, cũng không muốn không khí trở nên quá căng thẳng, như vậy cũng không tốt cho bất cứ người nào. Nhất là phía chủ sự đã nhận lỗi với Hoàng Tiểu Tiên, đứng đó thấp giọng nói gì đấy. Ngoài ra còn có người đi đến bên cạnh Sở Phong, nhỏ giọng nói cho hắn biết đừng có nói thêm gì nữa. Hoàng Tiểu Thiên mỉm cười nói, bỏ qua chuyện này cũng không phải vấn đề, nhưng mà hắn ta phải nên nhận lỗi với tôi. Cả thằng đưa tay chỉ vào Sở Phong, mặc dù là đang cười nhưng lại có chút cả vú lấp miệng em, cái cằm nhọn hoắc hất lên cao cao trông hết sức tự phụ. Bởi vì gã ta cũng chẳng hắn gì gọi là Ngưu Thần Vương. Sau khi cẩn thận xem hết bộ phim kia, gã đã sớm đoán được thực lực của Sở Phong, phòng trường không bằng Kim Cương và Thiên Thần cánh bạc, chỉ biết dựa vào một cây cùng lớn bắn chim thôi. Sở Phong khinh thường mặc kệ gã ta, trực tiếp xoay người. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên trầm xuống, đi nhanh sổng tới. Ngay bên cạnh, có người khuyên Sở Phong nói, anh Sở à, cần gì như vậy, cúi đầu nhỏ giọng nhận thua là được rồi. Làm không có được. Sở Phong xoay người, nhìn người đang khuyên can hắn, sau đó lại nhìn người lướt qua Hoàng Tiểu Tiên. Hắn vẫn rất khinh miệt, lúc này hắn không trực tiếp ra tay cũng đã tốt lắm rồi. Vậy ta đến dạy cho ngươi, làm sao để xin lỗi ta nhé. Hoàng Tiểu Tiên lạnh giọng quát, nhanh chóng đi đến gần. Người xung quanh gần người, đây là một người không hợp là không ra tay sao? Tất cả mọi người có dự cảm đã xảy ra đại sự đến nơi rồi. Từ đầu cho đến cuối, mấy cường giả dị tộc đều còn lại không có lên tiếng, chỉ thờ ơ và lạnh nhạt. Ánh sáng vàng kim trong mắt của Hoàng Tiểu Tiên sáng bừng lên, gã ta trực tiếp vùng nắm đấm ra tay với Sở Phong. Gã mang theo ngạo mạn khinh thường, cách gì mà Ngưu Thần Vương kia chứ, đã chuẩn bị một quyền đấm cho hắn gãy xương nát gân. Phanh! Một người đàn ông để đầu đình đi tới, da của hắn ta có màu đồng cổ, trông ra thật là khí phách, dung mạo không tầm thường, cực kỳ oai hùng. Hắn ta bắt lại tay của Hoàng Tiểu Tiên. Anh Viên! Hoàng Tiểu Tiên vốn muốn nổi giận, nhưng sau khi quay đầu lại nhìn thấy người thanh niên này, gã lập tức cười làm lành, thả thấp tư thế của mình xuống. Thanh niên thân thể cường tráng, da dẻ màu đồng kia bình tĩnh nhìn vào gã mà nói, đây là một chỗ nào mà cậu lại còn dám muốn động tay động chân chứ? Viên Phong đến từ núi Tung Sơn, có người nói nhỏ nhỏ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đoán được lai lịch của hắn ta. Viên Phong hẳn là hậu nhân của con vượn già Đại Lâm Tự. Thấy hắn ta vừa đi ra đã trấn áp được Hoàng Tiểu Tiên, chứng tỏ thân phận của hắn ta rất là bất phàm. Khổng Thịnh vẫn không nói gì, lúc này mở miệng, hơn nữa đi về phía trước mà nói, Viên Phong, anh cũng tới rồi. Hắn là hậu nhân của Khổng Tước Vương, thân phận siêu phàm, chung quanh có không ít người vây quanh, cứ như chúng tinh phùng nguyệt vậy. Đúng, tôi vừa mới đến. Viên Phong gật đầu, buông Hoàng Tiểu Tiên ra mà đi tới. Tôi đúng lúc có chuyện tìm anh đây. Khổng Thịnh nói, dung mạo của gã cực kỳ tuấn mỹ, có thể nói là đẹp đến hiếm có, tóc tím xõa tung, dáng người thon dài, khí chất quá mức xuất chúng. Tuy là tuấn mỹ, nhưng hắn lại không mang nét âm nhu mà có vẻ khá là uy nghiêm. Bởi vì trong cơ thể ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng, từng tia khí tức tràn ngập ra khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Chuyện gì vậy? Viên Phong hỏi, đồng thời nhìn về phía Hoàng Tiểu Tiên mà nói. Trong hoàn cảnh này, không nên để cậu ta làm sằng làm bậy. Hoàng Tiểu Tiên xấu hổ, hắn không lại ra tay nữa. Khổng Thịnh lộ ra ý cười, lập tức có vẻ vô cùng sáng lạng, cứ như ánh bình minh màu tím nở rộ. Cả ta mở miệng mà nói, những chuyện này đều là việc nhỏ thôi. Người kia nói rất đúng, trong quá trình dung hợp các bộ tộc khó tránh khỏi sẽ có ma sát và va chạm. Cần phải có một quá trình đoá độ để cho bọn họ tự mình giải quyết là được. Tôi và anh ngăn cản một lần, vậy có cản được lần thứ hai, lần thứ ba không? Viên Phong muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Khổng Thịnh kéo qua một bên. Hoàng Tiểu Tiên nở nụ cười, Khổng Thịnh lên tiếng khiến gã ta bởi phần phấn khích, không sợ làm lớn chuyện này nữa. Sở Phong thầm rét lạnh trong lòng, chẳng lẽ Khổng Tước Vương quả thực là sự tồn tại kinh khủng đã thúc đẩy Thường Lang Vương và Ưng Vương sao? Hơn nữa Khổng Thịnh đã biết chuyện hắn giết chết Thường Lang Vương rồi ư? Rất rõ ràng, Khổng Thịnh không có thiện ý gì với hắn, muốn để mặc cho Hoàng Tiểu Tiên gây chuyện. Anh Viên Phong, cô gái dị tộc tên Biêu Phỉ ngọt ngào kêu lên, mái tóc ngắn cuộn của cô trông thật nhẹ nhàng quan khoái, đôi mắt như bảo thạch, ngẫu nhiên có trắng mây xanh biếc chợt lóe mà không, yêu dị vô cùng xinh đẹp. Hậu nhân của Báo Vân Vương, Vân Phi cũng tiến lên chào hỏi Viên Phong. Viên Phong, tôi muốn dùng một ít thứ để đổi lấy phấn hoa và trái cây của thánh thụ Bồ Đề Kim Cương. Khổng Thịnh mở miệng nói. Anh tìm tôi là vì chuyện này sao? Vẻ mặt của Viên Phong rất nghiêm trang. Hắn ta hỏi, anh lấy cái gì để mà đổi? Thanh thụ Bồ Đề Kim Cương là một gốc cổ thụ ngàn năm trên núi Tùng Sơn. Nó là dị thụ quý báu nhất hiện nay. Quả Bồ Đề Kim Cương kết ra có được thần hiệu, có thể khiến người ta tiến hóa cực kỳ mạnh. Khổng Thịnh lại nói, cái Bồ Đề Kim Cương của núi Tung Sơn tuy được xưng là thánh thụ, nhưng bây giờ khẳng định còn không phải. Cần phải có thời gian, nó mới có thể từng bước sống lại. Yên tâm đi, thứ tôi dùng để trao đổi sẽ không thua gì phấn hoa và trái cây của nó bây giờ đâu. Anh muốn đột phá, trở thành một thành viên trong sinh vật cấp vương à? Viên Phong hỏi gã ta. Khổng Thịnh cười cười, càng có vẻ yêu dị tuấn mỹ hơn. Con người màu tím càng sâu thăm thẳm. Gã ta nói, tôi giống như anh vậy, chắc hẳn từ lâu Vượn Vương đã chuẩn bị phấn hoa và thánh quả cần để tiến hóa. Không cần bao lâu nữa, núi Tùng Sơn sẽ có thêm một tôn vương giả đấy. Hai người nói chuyện không có che lấp, rất nhiều người đều nghe thấy được. Mọi người thầm rung động không thôi. Dị quả thừa thớt đến dữ dội, người khác trở thành dị nhân còn là điều khó khăn. Bọn người này lại đang chọn lựa lựa, muốn trở thành thú vương, làm sao có thể dễ dàng như thế? Đây thật là chỗ tốt khi chiếm được danh sơn thiên hạ sao? Quả thực khiến cho người ta điên cuồng rồi. Cổ thụ Bồ Đề kết quả quá ít, tôi chưa chắc đã có tư cách hưởng dụng đâu. Viên Phong lắc đầu nói, lão Vượn Vương tạm thời không cần nhiều như vậy. Ông ấy đã tuyệt thế vô cùng rồi, cho nên nhất định sẽ nghĩ cách để anh đột phá thôi. Khổng Thịnh mỉm cười nói. Người chung quanh nghe vậy hết cả hồn, dần dần mới hiểu ra. Hậu nhân của thú vương tiến vào nơi tụ tập của nhân loại là vì tăng trưởng rèn luyện để học được các loại tri thức của nhân tộc, khiến cho tầm nhìn của bọn họ càng thêm xa rộng hơn. Đối với những ngoại tộc này mà nói, nhân tộc có rất nhiều phương tiện đều đáng để bọn họ học tập. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, hồng trần nhân thế đều là bảo tàng. Nhân tình thạo đời vân vân, nếu như có thể ứng phó đúng chỗ, tâm cảnh của bọn họ sẽ có khác biệt rất lớn. Nói cách khác, dạng khủng bố như Khổng Tước Vương và con vượn già đều tìm ra được dị quả tối hy trân, hiện tại có thể giúp bọn họ đột phá. Thú vương có cân nhắc của bản thân mình, hậu nhân của chúng chưa từng trải qua mấy trăm năm khổ trửa, nếm thử vô vàn đau khổ, tích lũy cũng đã đủ sâu như bọn chúng. Chúng đã muốn hậu bối dung nhập vào nhân loại, đi một lần trong chốn hồng trần cuồn cuộn, chìm đổi một đoạn thời gian trong trào nhuộm này. Rất nhiều người sợ hãi, hậu nhân của thú vương quả nhiên gặp may mắn, nhận định sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn, con đường phía trước sớm được an bài sẵn cả rồi. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Tiên đang rất phận uất, tuy đều là hậu nhân của thú vương, nhưng vận mệnh của họ lại bất đồng. Lão tổ của dòng tộc hắn ta cũng chỉ mới đột phá đến cảnh giới thú vương, sao còn thời gian mà ngó ngàng đến hắn ta chứ? Đồng thời nơi mà dòng tộc của hắn ta chiếm cứ không phải là danh sơn trong thiên hạ, chỉ chiếm được một ngọn núi hơi có tiếng tăm nơi phương Bắc. Ở đó dị thụ không nhiều lắm, phòng chừng rất có cung cấp nuôi dưỡng ra tôn thú vương thứ hai. Cho nên, Hoàng Tiểu Tiên càng ngày càng bất bình, trong lòng có một ngọn lửa cháy hừng hực, vốn đã nhìn Sở Phong không vừa mắt, hiện tại lại càng muốn giết chết hắn. Chuyện gì cũng phải từ từ, hai vị có thể ngồi xuống bàn đã. Có người nhìn ra dấu vết không đúng, muốn đi lên khuyên can. Dáng người Hoàng Tiểu Tiên gầy guộc, mái tóc thì vàng chóe, cằm nhọn hoắt, tình quang trong mắt chớp động, nụ cười lúc này làm người ta thật là phản cảm. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, tôi đây là người rất dễ nói chuyện, không có gì, bảo vị mỹ nữ này nhảy một điệu xin lỗi ta là được rồi. Gã ta chỉ về phía Diệp Khinh Nhu. Diệp Khinh Nhu lại biến sắc mặt, hiện tại cô ấy cũng đoán ra lai lịch của người này. Bị ép buộc khiêu vũ với một con trồn, sau này nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau đó Hoàng Tiểu Tiên dù bận vẫn ung dung, lại chỉ vào Âu Dương Thành cùng Đỗ Hoài Cần nói. Đồng thời hai người này thật là chướng mắt, kêu bọn chúng cút đi. Người... Âu Dương Thành và Đỗ Hoài Cần tức giận, liên tục bị nhằm vào khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ. Sở Phong tự nhiên biết gã này là cố ý, bên ngoài thì đang nhắm vào bọn Diệp Kinh Du, Đỗ Hoài Cần, nhưng thật ra là muốn nhục nhã hắn. Gã ta giành bạn gái, trách mắng bạn hắn, thái độ kiêu ngạo mà bá đạo. Còn không mau lại đây. Hoàng Tiểu Tiên hất cằm, chùm tia sáng màu vàng trong mắt nở rộ lên. Gã ta nhìn về phía Diệp Kinh Du, vận dụng sức mạnh tinh thần, muốn trực tiếp khống chế cô ấy đi tới. Sức mạnh tinh thần của gã ta mạnh đến đáng sợ. Rất nhiều người chung quanh đều ngơ ngác trong một hồi. Họ đều bị ảnh hưởng càng không bàn đến Diệp Khinh Nhu đứng mũi chịu sào. Sắc mặt của cô ấy trắng bệch, thân thể lay động. Chìm cút. Sở Phong thét lên một tiếng, trong tiếng thét ẩn chứa mãng ngưu hống, đồng thời cũng có tinh thần công kích, mạnh mẽ gián đoạn sức mạnh khống chế tinh thần của Hoàng Tiểu Tiên. Đoành. Sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên phát lạnh, một quyền đánh ra, phát ra tiếng sấm sét, trực tiếp ra tay với Sở Phong. Sở Phong giơ tay lên, trực tiếp chặn được, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào gã ta. Hai vị xin đừng như thế, mỗi người lùi một bước không được sao? Bên tổ chức hết sức lo lắng, xông đến không ít người muốn tách bọn họ ra. Đi sân thượng đấu một trận, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Sở Phong nói, hôm nay hắn đã đủ khắc chế rồi, nhưng bây giờ không ra tay không được. Sống chết có mệnh. Hoàng Tiểu Tiên cười nói, cả ta thật thả lỏng, không thèm để Sở Phong vào mắt, bởi thế vừa rồi cũng không buồn dùng sức. Trong nháy mắt, cả phòng việc tĩnh lặng vô cùng. Tất cả mọi người đều đi theo lên sân thượng của tòa nhà Kỳ Lân. Trên đó rất trống, cũng đủ để hai người họ giao thủ. Sao lấp lánh đầy trời, bóng đêm tĩnh lặng. Trên sân thượng, tòa nhà cao tầng rất im ắng. Cho dù có rất nhiều người đang đứng, thế nhưng cũng không có tạp âm. Tất cả mọi người đều đứng xa xa mà nhìn. Hoàng Tiểu Tiên đứng ngay trên giữa sân thượng. Gã ta thực sự là tự phụ, nhưng cũng không có chút lơ là. Giờ khắc này, hào quang kim quang trong mắt tăng vọt. Gã ta gào to một tiếng với Sở Phong. Còn không qua đây quỳ xuống. Sức mạnh tinh thần của gã ta cực kỳ khủng bố. Mới ra tay thôi, đã vận dụng loại bản lĩnh gần như thần thông này. Muốn thao túng tinh thần của Sở Phong, làm cho hắn quỳ xuống trước mặt mọi người để làm nhục. Sở Phong cảm giác đầu óc của mình nói lên một trận. Hắn đang gặp phải công kích về tinh thần. Hắn thong thả hoạt động bước chân về phía trước, thân thể như muốn cong lại. Hoàng Tiểu Tiên cười ha ha, vui sướng không thôi. Gã ta rất hưởng thụ cảm giác này, thao túng ý chí của người khác, nắm hết mọi chuyện vào lòng bàn tay. Lão đại! Đỗ Hoài Cần, Âu Dương Thành tái xanh mặt vội la lớn. Diệp Khinh Nhu cũng cảm giác rất sốt ruột. Nếu Sở Phong bị làm nhục ở nơi đây, thật sự còn đáng sợ hơn cả giết hắn. Hậu quả kéo đến sau đó cũng khiến cô ấy khó chịu theo. Sở Phong! Trần Lạc Ngôn quát lớn, muốn đánh thức hắn dậy. Lúc này kể cả Khương Lạc Thần cũng không nhịn được. Cho dù trước đây muốn hành hung Sở Phong, nhưng lại không muốn hắn chịu nhục trước mặt ngoại tộc. Cô nàng há miệng thở dốc, muốn nói điều gì đó. Khổng Thịnh rất bình tĩnh. Cả ta đứng đó vẫn không nhúc nhích. Mái tóc dài màu tím thả dài đến thắt lưng, bị gió đêm thổi tung bay. Trên gương mặt tuấn mỹ không có chút gợn sóng nào. Như thế có được không? Viên Phong thấp giọng nói. Luôn có thời kỳ quá độ và ma sát, cứ để bọn họ tự mình giải quyết đi. Khổng Thính liếc mắt nhìn hắn ta. Rất nhiều người thở dài, cảnh tượng này đúng là làm cho người ta rất không được tự nhiên. Dù sao người sắp bị nhục nhã kia là Sở Phong, là một nhân loại. Hứa Uyển Di đang cười, vui sướng, phát ra từ nội tâm. Cô ta rốt cuộc cũng đợi đến ngày này, suýt nữa đã cười phá lên. Tốt lắm, thật là nghe lời. Hoàng Tiểu Tiên mỉm cười, tia sáng màu vàng trong hai mắt càng ngày càng bừng lên. Gã ta cảm thấy mình có thể nắm sinh tử của bất kỳ kẻ nào trong lòng bàn tay. Gã ta cũng phát hiện hình như hông của Sở Phong lại thấp thêm một chút. Hắn thật hưởng thụ thời khắc này. Oanh! Nhưng mà ngay sau đó, bão táp nổ tung vang trời. Sở Phong đột nhiên ra tay, một quyền tung ra nhanh như sấm sét. Trước đó, hắn di chuyển bước chân về phía trước, chỉ vì tiếp cận thoáng khuỵu người là vì dồn sức. Huy huy nắm đấm. Người! Hoàng Tiểu Tiên kêu lên sợ hãi. Gã ta căn bản trốn không thoát. Suốt cuộc tốc độ của đối phương quá nhanh, đã cân bằng vận tốc của âm thanh. Gã chỉ có thể vội vàng vươn hai cánh tay ra đón đỡ, sau đó sẽ phản kích. Nhưng mà từ mới bắt đầu, gã ta đã đánh giá sấp Sở Phong. Sau khi nhận lấy nắm đấm đầu tiên, sắc mặt của gã đã xám xịt đi. Quyền thứ nhất đập vào, cánh tay phải của gã đã trực tiếp gãy xương, bị Sở Phong đánh gãy. Khi quyền thứ hai của Sở Phong hạ xuống, cánh tay trái của gã cũng cùng chung số phận, bị đánh đến gấp khúc một cách mất tự nhiên, phát ra tiếng nứt xương rợn người. Sở Phong đánh ra quyền thứ ba, rộng vào lồng ngực của gã. Ngực của Hoàng Tiểu Tiên lõm vào, xương ngực gãy mất bốn cái, gã ta hốc hốc mồm phun máu, văng ngược ra bên ngoài. Sở Phong lao theo đó, tốc độ ấy rất kinh khủng, cả không khí cũng phát ra tiếng nổ tung. Hắn trực tiếp đuổi theo Hoàng Tiểu Tiên đang tung bay giữa không trung, sau đó đá ra một cước, phịch một tiếng quét vào sườn phải của gã ta, khiến xương sườn chỗ đó răng rắc rung động, lại bị đá gãy một cái. Mãi đến tận đây, hắn mới dừng lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đến lúc này, Hoàng Tiểu Tiên mới phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người đều nhiều chỗ gãy xương, đau đớn làm cho gã khó có thể chịu đựng được. Bịch một tiếng rồi thẳng xuống nền đất sân thượng. Sau đó, lăn lộn cùng với đất, miệng thì không ngừng phun máu. Tất cả mọi người rung động, không có ai lên tiếng cả. Họ đều nhìn chằm chằm phía trước, khó có thể tin được. Sở Phong thật là ngông cuồng và dữ dội, tự nhiên trực tiếp trần tru, nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến đấu, khiến cho tìm người ta đập lên điên hồi. Quá thô bạo, thật là ngông cuồng, thật là cuồng dã, nhưng mà tôi thích. Thật lâu sau, Âu Dương Thành mới kêu lên quái lạ. Những người khác nghe nói cũng không tự chủ được muốn gật đầu, đều có cảm nhận tương đồng như thế. Họ cảm thấy quá thỏa thích, đầm đìa. Đúng là sự vui sướng do việc thô bạo can quét Hoàng Tiểu Tiên mang lại. Đều là nhân tộc, rất nhiều người sớm đã nhìn không vừa mắt Hoàng Tiểu Tiên rồi, thế nhưng họ giận mà không dám nói gì, không có cách nào biểu lộ ra cả. Hiện tại có người ra mặt, trực tiếp quét ngang gã tàn như vậy, đúng là làm lòng người sung sướng mà. Các ngoại tộc kia đều mặt không chút đổi sắc. Người đáng chết. Hoàng Tiểu Tiên kêu to, gã ta đúng là chồn, trời sinh đã có sức mạnh tinh thần rất mạnh. Rất nhiều địa phương đều gọi loại sinh vật này là Hoàng Đại Tiên, bởi vì có quá nhiều truyền thuyết về chúng nó. Nổi danh nhất đó là có thể thao túng tinh thần người khác, chúng rất quỷ dị. Sau khi Hoàng Tiểu Tiên tiến hóa, loại năng lực này tự nhiên càng mạnh mẽ theo, kết quả lại gặp phải kết cục thảm bại này. Trên thực tế, Sở Phong thừa nhận thực lực của Hoàng Tiểu Tiên rất mạnh, tối thiểu cũng đã thức tỉnh đến cảnh giới hơn cấp 8. Đổi lại là những người khác khẳng định sẽ thua rồi. Ngay cả Diệp Kinh Du lợi hại như vậy cũng bị Hoàng Tiểu Tiên đánh bất ngờ mà khống chế cả tâm thần. Nếu không phải Sở Phong nắm giữ Ngưu Ma Hống có bao hàm tinh thần công pháp, thì muốn dạy cho hắn một cái bài học cũng phải phí chút công sức, không có khả năng sạch sẽ lưu loát đến thế. Giết! Hoàng Tiểu Tiên kêu to, xích! Một ánh sáng sáng như tuyết bất chợt vọt lên từ chỗ Hoàng Tiểu Tiên chém về hướng Sở Phong. Trời ơi, đương nhiên là phi kiếm. Có người la lên thất thanh. Đó thật sự là một thanh đoạn kiếm dài chỉ chừng có bàn tay, sáng chói như tuyết. Nó lia về phía cổ của Sở Phong. Không chỉ Thục Sơn có ngự kiếm thuật, mà nhất mạch chúng ta cũng tình thông cái món này. Hoàng Tiểu Tiên cười lạnh trong lòng. Đây là chỗ dựa lớn nhất của gã ta. Sức mạnh tinh thần rất hùng mạnh, có thể khống chế đồ vật mà giết người. Rầm rầm. Nhưng mà biểu hiện của Sở Phong hết sức khiếp người. Tay trái tung long hình, tay phải thi triển hổ hình, tuyệt chiêu long hổ tranh phách của hình ý quyền lập tức được tung ra. Hai tay của hắn cùng đánh, vào thời điểm nguy cấp nhất, trực tiếp kẹp lấy thanh phi kiếm sáng ngời như tuyết kia. Răng rắc, hai tay hắn chém một cái, long hổ tranh phách bùng nổ thần âm, chấn động sân thượng, sức mạnh xoắn ốc bạo phát trực tiếp xé nát cả phi kiếm. Làm sao có thể chứ? Hoàng Tiểu Tiên sợ quá. Chất liệu của thanh phi kiếm này cực kỳ hy hữu, tự nhiên cứ như vậy mà bị người ta xé rách. Ngày sau đó, Sở Phong đi đến gần đó, đạp một chân về phía trước, răng rắc, tiếng xương gãy truyền ra. Hoàng Tiểu Tiên kêu thảm thiết không thôi, chân này đá xuống, phần xương ngực coi như còn lành lặn của hắn ta cũng bị lõm xuống, lồng ngực đã gãy hết xương rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.